Kim Ngang Tiêu nghĩ đến kế thoát thần. Chàng lấy làm lạ, không hiểu sao mình can tâm nhẫn nại ở trong chốn trang viện âm u này suốt 7-8 ngày đêm. Nghĩ đến đó, Kim Ngang Tiêu vội chuyển mình, nhảy ra đến bức tường bao quanh chỗ mà nhà tù của chàng. Ngẩng đầu nhìn lên, chàng thấy bức tường cao độ 3 trượng. Với công lực của chàng, dĩ nhiên không thể một cái nhảy mà vượt qua được bức tường cao này. Kim Ngang Tiêu lùi lại mấy bước, vận sức toàn thân, rồi nhún mình nhảy lên cao được tới gần 2 trượng. Lúc mà sắp hết đà, hai tay của chàng đập mạnh vào tường, mượn thế nhảy vọt lên nữa để mà tới đỉnh ngọn tường. Bức tường này rất là dày, mặt tường rộng nên là có thể đi đứng dễ dàng. Chú ý của Kim Ngang Tiêu là định nhảy lên mặt tường, rồi từ đó phi thân nhảy ra ngoài, rồi sau đó tìm đường trốn khỏi Thiên Phật Tự. Xong là khi mà thân hình chàng vừa sắp lên tới mặt tường, thì đột nhiên mắt của chàng hoa lên. Một bóng đen từ bên ngoài, lặng lẽ không một tiếng động, đã nhảy vọt lên mặt tường nhanh hơn Kim Ngang Tiêu một bước, và đứng chắn ngay chỗ mà chàng sắp nhảy tới. Biến cố đó xảy ra quá bất ngờ, khiến Kim Ngang Tiêu kinh hãi thất thần. Bởi vì bóng đen đó đã chiếm đúng chỗ chàng định nhảy tới. Và như vậy, thân hình của chàng chắc chắn là đụng phải bóng đen. Trong lúc cấp bách, Kim Ngang Tiêu định xoay người nhảy tránh sang một bên. Không ngờ chân phải của chàng đang vươn tới mặt tường, bỗng đụng phải một thứ gì đó cứng rắn chặn lại. Đồng thời một luồng kinh lực từ bóng đen phát ra, hất ngược chàng trở lại, khiến Kim Ngang Tiêu ngã nhào xuống chân tường ở bên trong trang viện. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi bị hất ngược trở lại, Kim Ngang Tiêu đủ thời giờ mà nhìn rõ bóng đen đó. Chính là một trong hai nhà sư gầy guộc ngồi trong hai chiếc khảm ở trước cổng trang viện này. Kim Ngang Tiêu bị hất té xuống đất như vậy, từ trên mặt tường rơi xuống 3 trượng. Sức rơi rất là mạnh, cũng may chỗ mà chàng rớt xuống là có một bãi cỏ, cỏ rậm và cao, nên chàng chỉ bị đau chứ không bị gãy xương. Kim Ngang Tiêu bị ngã như trời giáng, mắt nổ đom đóm, toàn thân ê ẩm, lóp ngóp bò đứng lên. Chàng lấy lại được hơi thở, và khi bớt đầu, ngẩng đầu nhìn lên mặt tường. Nhưng bóng nhà sư gầy guộc lúc nãy cũng không còn ở đó nữa. Kim Ngang Tiêu vừa đau vừa tức, nhưng không khỏi lấy làm kỳ lạ hết sức. Bởi vì chàng đã bị giam ở chỗ này hơn 7-8 ngày, mà không hề nghĩ đến việc vượt ngục, và cũng không ra đến gần bức tường. Thật ra ý nghĩ trốn ra ngoài chỉ mới thoáng chốc qua đầu óc của chàng. Vậy mà lập tức chàng thi hành luôn ý định. Trước lúc đó, ngay chính chàng cũng không biết là mình sắp có ý định vượt ngục. Vậy mà chàng vừa nhảy lên bức tường, nhà sư ốm nhom nọ đã nhảy lên cản đường. Nhà sư làm thế nào mà đoán được và cản trở? Thật là kỳ lạ. Kim Ngang Tiêu ngồi vận khí một lúc, khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, thân thể của chàng hết đau. Chàng lại đến bên bờ tường, và theo đúng kế hoạch lần trước, chàng lại nhảy lên một lần nữa. Nhưng cũng như lần trước, thân hình Kim Ngang Tiêu sắp nhảy lên đến mặt tường, thì bóng nhà sư gầy ở bên ngoài cũng vọt lên, đúng chỗ chàng sắp nhảy tới. Nhà sư đưa tay, đón lấy chân của Kim Ngang Tiêu, rồi hất mạnh trở lại. Thân hình Kim Ngang Tiêu lại rơi mạnh xuống đất, đánh hụt một tiếng. Lần này Kim Ngang Tiêu tức quá, cất tiếng chửi mắng. Nhưng trên mặt tường vẫn vắng tanh, bóng nhà sư đã biến mất đi từ lúc nào rồi. Kim Ngang Tiêu lóp ngóp bỏ dậy, nhưng vì quá đau, chàng phải ngồi một lúc mà vận khí, điều hòa hơi thở. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, thấy bớt đau hơn, Kim Ngang Tiêu lại đứng lên. Xong vừa nhấc mình, chàng cảm thấy mắt hoa đầu váng, nên phải ngồi lại nửa giờ nữa mới có thể đứng lên được. 2 lần nhảy, 2 lần thất bại. Tuy nhiên Kim Ngang Tiêu là con người hết sức cường ngạnh, chàng đâu có định thôi ngay. Lần thứ 3, chàng tìm một chỗ khác nhảy lên. Nhưng cũng như những lần trước, chàng lại bị nhà sư gầy ốm nhảy lên đón đường và hất ngã trở lại. Lần này Kim Ngang Tiêu bị ngã rất là mạnh. Chàng đau quá, đến nỗi ngất lịm đi không biết gì nữa. Đến lúc tỉnh lại, chàng thấy trời đã sáng. Kim Ngang Tiêu thở dài, biết rằng hai nhà sư giữ cửa hình dung quái gở, là hai tay võ công cực kỳ cao thâm. Tuy nhiên trong lòng của chàng vẫn không chịu phục, nhất định tìm cách thoát thân cho bằng được. Trời đã sáng tỏ nên Kim Ngang Tiêu vào nhà bếp lấy gạo, vội vàng nấu cơm, ăn uống qua loa. Sau đó chàng bắt đầu điều vận chân khí, chăm chỉ luyện công suốt ngày hôm đó cho đến lúc tối. Nhờ suốt một ngày luyện công vận khí, chàng thấy tinh thần vô cùng sảng khoái. Chờ đến tối hẳn, chàng nhặt lấy mấy viên đá cầm sẵn nơi tay, rồi chạy ra bức tường như là tối hôm trước. Lần này Kim Ngang Tiêu đã chuẩn bị kế hoạch đối phó với hai nhà sư canh cổng. Chàng định bụng, nếu thấy nhà sư gầy nhảy lên mặt tường, lập tức chàng sẽ ném mấy viên đá vào nhà sư. Chàng đã tính rằng trên mặt tường nhỏ hẹp, nếu nhà sư né tránh, tất nhiên hắn sẽ hụt chân mà té xuống chân tường. Thời lúc đó, chàng sẽ nhảy tới mặt tường. Nhà sư bị té, dĩ nhiên là không thể nào nhảy ngay lên được. Chàng sẽ thừa cơ hội đó, phi thân nhảy ra ngoài bức tường thoát thân. Nhược bằng nhà sư mà giơ tay bắt lấy mấy viên đá của chàng, y sẽ không có thời giờ mà ngăn cản chàng, hất té chàng trở lại nữa. Và chàng sẽ có cơ hội nhảy lên mặt tường, rồi nhảy ra ngoài. Kim Ngang Tiêu đã tính toán kỹ, cho là kế hoạch của mình đắc sách lắm, không có lý do nào mà thất bại cho được. Song sự tình xảy ra lại ngoài sự tưởng tượng của Kim Ngang Tiêu. Khi chàng nhảy lên gần đến mặt tường, thì quả nhiên nhà sư gầy đã nhảy tới đó trước rồi. Lập tức Kim Ngang Tiêu vung tay, ném mạnh mấy viên đá đó vào người nhà sư. Nhưng nhà sư không né tránh, mà cũng không giơ tay đón bắt, để mặc cho mấy viên đá đó bay tới. Kim Ngang Tiêu thấy vậy, một ý nghĩ hối hận thoáng qua trong óc của chàng nhanh như chớp. Chàng tự trách đã ra tay quá nặng, có lẽ gây thương tích nặng cho nhà sư. Chàng liền kêu lớn lên, mau, mau tránh ra đi, kẻo bị thương bây giờ đấy. Chàng chưa nói dứt lời, thì mấy viên đá đã đập vào người nhà sư gầy như que củi. Chỉ nghe mấy tiếng bộp, bộp, bộp vang lên. Nhưng nhà sư gầy không bị thương. Có viên đá ném trúng chiếc đầu chọc lóc của y, nhưng viên đá bị bắn văng trở lại, chứ đầu nhà sư không hề hấn gì. Ngoại môn công phu của nhà sư quả là đã luyện đến mức kinh hồn. Trong lúc mà Kim Ngang Tiêu kinh hoàng, thì thân hình của chàng đã phi tới bức tường. Nhà sư gầy liền nắm lấy chân chàng, hất ngược trở lại. Kim Ngang Tiêu té xuống mặt đất như là tối hôm trước. Lần này chàng ngã cũng đau hết sức, phải nằm phục đến 2 tiếng đồng hồ mới đứng lên để vận khí điều hòa cơ thể. Đến lúc hết đau, chàng lại nhảy lên lần nữa. Dĩ nhiên chàng lại bị hất ngược trở lại và ngã đầu ngất lịm, đến mãi lúc trời sáng mới tỉnh lại. Nhưng chàng không chịu, chàng quyết nhảy cho kỳ được. Mỗi lần nhảy như vậy, chàng lại bị hất ngã, đau đớn hơn bị đòn. Song là người gan lì, Kim Ngang Tiêu lại ngồi vận khí, điều hòa hơi thở, để đến lúc hết đau, chàng lại nhảy lên. Cứ như thế tiếp tục ngày này qua ngày khác. Ban ngày nghỉ ngơi vận khí luyện công, ban đêm lại nhảy, để lại bị hất ngã. Cứ như vậy một tháng trời trôi qua. Trong một tháng trời đó, Kim Ngang Tiêu không biết mình đã bị hai nhà sư gầy canh cổng hất ngã bao nhiêu lần. Kim Ngang Tiêu cũng đã tìm đủ phương ngàn kế, thay đổi chỗ nhảy, thay đổi thân pháp, vừa nhảy vừa tấn công. Nhưng bất luận với cách nào, rốt cuộc Kim Ngang Tiêu cũng bị đẩy ngã xuống chân tường. Trong một tháng trời đó, có thể nói Kim Ngang Tiêu nhiều lúc quên ăn quên ngủ để tìm cách đối phó với hai nhà sư, hay là nghĩ phương pháp để mà tránh khỏi hai nhà sư. Nhưng rốt cuộc đều thất bại. Tuy vậy, mỗi lần chuẩn bị nhảy, chàng cũng đều vận khí luyện công. Rồi sau khi bị nhảy ngã, chàng cũng điều hòa hơi thở, vận công để cho đỡ đầu. Thành thử một tháng trời, trừ lúc ngủ, còn lúc nào chàng cũng tập luyện nội công. Hơn nữa trong một tháng trời đó, Kim Ngang Tiêu nhận thấy hai nhà sư ra tay đẩy chàng ngã càng ngày càng mạnh tay, càng ngày càng dữ dội. Vì mỗi lần ngã, chàng lại thấy thân thể của chàng đau đớn hơn. Tuy vậy nhờ có tập luyện, chàng chịu đựng sức bền bỉ hơn. Có lần chàng bị đẩy ngã đến nỗi đau đầu choáng mắt, như là có thể có muôn ngàn vì sao nổ trước mặt chàng. Vậy mà chàng không bị ngất xỉu như là hồi đầu. Kim Ngang Tiêu hiểu rằng trong một tháng trời đó, hai nhà sư ngăn cản chàng đào tàu. Vô tình, họ đã luyện cho chàng luyện tập nội công và nội công của chàng tiến bộ hơn rất là nhiều. Cũng trong khoảng thời gian đó, Kim Ngang Tiêu đã mấy lần lên tiếng hỏi hai nhà sư để mong hai người có thể nói chuyện với chàng. Nhưng hai người đó hoàn toàn im lặng, không chịu nói với chàng một lời. Có lúc Kim Ngang Tiêu tức quá, cất tiếng chửi rủa ầm lên, nhưng hai nhà sư như câm như điếc, chẳng có chút phản ứng nào. Kim Ngang Tiêu thầm nghĩ, trong một tháng này, nội công của mình tiến bộ rất là nhiều, thân thủ linh hoạt hơn trước. Tuy nhiên so với các cao thủ khác, thật là chẳng thấm vào đâu. Chẳng còn nói đâu xa, muốn thắng hai nhà sư gây ốm này cũng rất là khó lòng, chứ nói gì đến việc so tài với Câu Hồn Bang nữa. Nếu chàng cứ ở đây, tất mai một một đời, chẳng bao giờ học được võ công cái thế, đối địch với kẻ thù được nữa. Nghĩ đến đó, Kim Ngang Tiêu cũng thấy nóng lòng nóng ruột vô cùng, giận mình không một cánh để mà bay ra bên ngoài được. Xong là dù làm cách nào, mỗi lần định nhảy lên tường, là Kim Ngang Tiêu lại bị nhà sư chặn đường, đẩy ngã xuống tường. Đêm hôm đó trời tối đen như mực, Kim Ngang Tiêu sắp chân để tọa, luyện công vận khí một lúc lâu. Đoàn chàng đứng lên mòm mèm đi lại phía bức tường. Chàng hành động thận trọng, không phát ra một tiếng động nhỏ nào. Đến chân bức tường, Kim Ngang Tiêu lợi dụng những chỗ lồi lõm, bám tay vào, rồi từ từ bò lên. Chàng bò đường nửa chừng, bỗng nghe thấy từ phía ngoài cửa có tiếng hai nhà sư gầy ốm cùng kêu lên hà một tiếng. Từ lúc vào đây đến nay, lần này là lần đầu tiên Kim Ngang Tiêu nghe thấy tiếng của hai nhà sư. Chàng giật mình, cho rằng hành động của mình đã bị hai nhà sư phát giác, nên vội buông tay, tuột người xuống chân tường. Thân hình của chàng vừa rơi xuống đất, thì phía ngoài cổng lớn bỗng có tiếng cạch cạch phát ra, như thể bên ngoài đang có người gõ vào tấm cửa. Kim Ngang Tiêu lạ lùng, vội chạy lại gần cổng. Cổng vẫn đóng, chàng liền nói vọng ra. Là ai ở ngoài đó vậy? Muốn vào cứ việc đẩy cửa mà vào. Bên ngoài, một chuỗi cười trong trẻo giòn tan đáp lại lời chàng, rồi một giọng nói như là tiếng đàn hỏi. Kim công tử, có phải công tử đó không? Kim Ngang Tiêu nghe thấy tiếng cười đó, thật là bất ngờ hết sức, chàng sửng sốt ngây người. Câu hỏi càng làm cho chàng kinh ngạc, khiến chàng đứng chết sững, không thốt được một lời nào nữa. Tiếng cười giọng nói này, chàng chưa được nghe thấy bao giờ. Chàng cũng biết chắc, đó không phải là giọng nói quen thuộc của một cô gái, tự xưng là họ Lý mà chàng đã gặp ở đỉnh núi. Song là tiếng cười vừa rồi, cũng như giọng nói sau đó, có một sức hấp dẫn lạ lùng. Nó trong trẻo làm sao, êm dịu làm sao, khiến ai nghe thấy cũng phải ngây ngất tâm hồn, tựa hồ như là nghe thấy một khúc tiên nhạc thập phần huyền diệu. Chỉ nghe tiếng cười đó, người ta cũng đoán được rằng người cười phải là một cô gái tuyệt đẹp, có thể nói là tuyệt thế giai nhân, khuynh nước khuynh thành. Kim Ngang Tiêu vừa ngạc nhiên vừa kinh dị. Chàng tự hỏi, trong chùa Thiên Phật Trang Nghiêm này, lại đang lúc nửa đêm, làm sao có một người con gái xuất hiện? Một ý nghĩ thoáng qua óc của chàng. Phải chăng các vị cao tăng của chùa Thiên Phật này chỉ có hư danh, thật ra đều là những dâm tăng hiếu sắc? Hay thiếu nữ nào ngoài cửa, đó là một yêu tình hiện hồn? Kim Ngang Tiêu nghĩ đến đó, không khỏi giận tóc gáy. Nhưng ở bên ngoài, tiếng nói trong trẻo dịu dàng của thiếu nữ lại vọng vào. Kim công tử, tại sao công tử chưa chịu mở cửa cho tôi? Tôi tìm được chỗ giam giữ công tử, đâu phải là có dễ dàng đâu. Tôi đến đây là cứu công tử, chứ không có ác ý gì đâu. Kim Ngang Tiêu nghe mấy câu đó, không hiểu sao cuống quýt cả lên. Chàng rối loạn tâm thần, vội vã đáp. Tôi, thế sao cô không vào đây đi? Thiếu nữ ở bên ngoài cười lại đáp. Thì chưa được công tử đồng ý, ai lại dám vào chứ? Giọng nói chưa dứt, Kim Ngang Tiêu bỗng thấy hoa mắt. Một bóng người thấp thoáng như bóng ma, nhanh nhẹn không thể nào tưởng tượng, bay vút qua cổng như từ trên trời xa xuống. Rồi chiếc áo xiêm phất phơ hạ xuống ngay trước mặt Kim Ngang Tiêu, nhẹ nhàng như là một chiếc lá rụng. Kim Ngang Tiêu giật nảy người, lùi lại một bước, định thần nhìn người đó. Vừa trông rõ, Kim Ngang Tiêu đã choáng váng cả tâm thần, như uống phải ly rượu mạnh, trái tim nhảy loạn trong lồng ngực. Đồng thời hai má hai tai của chàng nóng bừng bừng lên như là lửa đốt. Thiếu nữ đứng trước mặt chàng chỉ độ 20 tuổi, thân hình mặc một bộ quần áo chẽn màu đen, phản ánh với nước da trắng như là tuyết của nàng. Phải nói ngay rằng, Kim Ngang Tiêu sờ sững choáng váng cả tâm thần vì cô gái đó quá đẹp, đẹp đến độ câu hồn nhiếp phách. Khuôn mặt của nàng trái xoan, đôi mắt bồ câu long lanh đưa đầy, làn thu ba như ánh nước hồ thu, đang đăm đăm nhìn Kim Ngang Tiêu, như thu hết hồn vía của chàng và nhìn thấu đến tâm can phủ tạng của chàng. Đôi má trắng phất hồng như là một trái đào thơm ngon, đôi môi đỏ tươi trúng chím, thật là không sao tả xiết vẻ yêu kiều mỹ lệ của con người đẹp như tiên giáng trần. Kim Ngang Tiêu là một thanh niên quân tử, đọc sách thánh hiền từ thuở nhỏ, quyết không phải là hạng người tà dâm hiếu sắc. Tuy nhiên trông thấy sắc đẹp cực kỳ lộng lẫy của thiếu nữ, không hiểu sao có một thứ cám dỗ quái đàm. Như thể mọi sức quyến rũ của yêu ma tà khí khiến bất cứ một người đàn ông nào, chính nhân quân tử đến đâu, cũng phải thác loạn tinh thần khi mà ngắm nhìn nàng. Trong một lúc lâu, Kim Ngang Tiêu đờ người ra, hai mắt của chàng cứ dán chặt lấy thiếu nữ. Nàng nhoẻn miệng cười nói, Kim công tử nhìn đã chán chưa? Thiếu nữ đứng trước mặt chàng không xa lắm. Nàng mở mồm nói, mùi thơm ngào ngạt xông ra, khiến Kim Ngang Tiêu càng ngây ngất. Đồng thời lòng tà dục của chàng bỗng nổi lên đùng đùng, đầy dẫy tâm mã ý lan, tưởng như là không sao kiềm chế được. Dẫu sao Kim Ngang Tiêu vốn là bậc chính nhân quân tử, lòng tà dục tuy là bốc mạnh, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, chàng đã nhìn thấy ngay và hành vi bất chính. Thấy thiếu nữ hỏi như vậy, Kim Ngang Tiêu giận mình hổ thẹn, biết rằng mình nhìn chừng chừng vào mặt của một người con gái như vậy, quả là một cử chỉ đại thất lễ. Chàng bỗng thấy giận mình tự hỏi, không hiểu làm sao, mình bỗng trở nên đê tiện như vậy đối với người con gái chưa quen biết. Chàng vội quay mặt đi, không nhìn cô gái nữa. Nhưng vừa quay đi, không hiểu sao chàng thấy đầu của mình muốn quay trở lại ngay, như có một sức mạnh lôi kéo vô hình. Gượng lại không được, Kim Ngang Tiêu lại quay lại nhìn trộm cô gái. Mặt chàng đỏ bừng lên, luống cuống hỏi. Cô nương ở đâu đến? Miệng hỏi, nhưng trong lòng của chàng rối loạn đến cực điểm. Hỏi xong câu đó, Kim Ngang Tiêu lại càng luống cuống thêm, vì chợt nhận thấy tất cả sự vô lý của mình. Không hỏi xem người ta là ai, lại hỏi ở đâu đến. Thiếu nữ cười khúc khích. Kim công tử, chàng nói dài dòng làm gì nữa? Công tử có muốn theo tôi ra khỏi nơi này không? Kim Ngang Tiêu đã tự trấn tĩnh được đôi chút, liền nói, không được đâu, hai nhà sư canh cửa võ công thật là lợi hại đấy. Kim Ngang Tiêu nói câu đó thật là ngớ ngẩn. Thiếu nữ đã từ bên ngoài nhảy vào đây, tức là hai nhà sư không cản trở, hay là không cản trở được nàng rồi. Như vậy, lo gì mà trở ra không được. Thiếu nữ vẫn tươi cười như là hoa nở, dịu dàng bảo chàng. Công tử cứ yên tâm, hai vị hòa thượng đó đã bị tôi trừ khử rồi. Kim Ngang Tiêu giận mình, buột mồm hỏi, thật không? Thiếu nữ này khi nhảy vào đây, thân pháp tuy nhẹ nhàng thật, nhưng trông nàng mảnh khảnh ẻo lạ như cành liễu, võ công được bao nhiêu mà dám nói một câu trừ khử dễ dàng như vậy. Kim Ngang Tiêu đã bị hai nhà sư làm khổ suốt một tháng trời này, chàng đã hiểu công lực của họ như thế nào. Vậy mà thiếu nữ nói đã chế ngự được họ, Kim Ngang Tiêu làm sao mà dám tin là thật. Thiếu nữ lại cười khanh khách nói, tôi nói dối ai chứ không dám nói dối với công tử đâu. Không tin công tử nhìn xem. Nói dứt lời nàng xoay người lại, uyển chuyển nhẹ nhàng như múa, giơ tay đánh cả hai trường vào không khí, hướng về phía hai tấm cửa gỗ nặng nề ở cổng. Động tác của cô gái mới thoạt trông tưởng như không phải là nàng dùng võ công. Trái lại, động tác đó giống như là nàng múa hay là hái một nụ hoa ở trên cành. hai trường đánh của nàng ra như vậy êm du như du, chẳng thấy có một động tĩnh gì hết. Song Kim Ngang Tiêu đứng bên cạnh nàng, đột nhiên cảm thấy một luồng kinh lực âm nhu phát ra từ tay của nàng. Mới đầu còn nhỏ, dần dần kinh lực đó như là vô hình vô tức, trở nên mãnh liệt dị thường, tưởng như cuồng phong đột nhiên nổi lên. Luồng kinh lực đó tuy không nhắm vào chàng, mà chỉ tạt qua chàng một phần nhỏ sức mạnh mà thôi. Vậy mà nó cũng lấn áp chàng ghê gớm, đến nỗi chàng gượng lại không được, phải lùi lại một bước. Kim Ngang Tiêu lùi một bước, rồi định thần nhìn về phía cửa. Bất giác, chàng suýt buột miệng kêu lên một tiếng kinh hoàng đến cực độ. Hai tấm cửa gỗ to lớn nặng nề như vậy, bỗng nhiên bị sức mạnh đẩy tới bật tung. Không phải hai cánh cửa đó mở ra, mà bị sức mạnh đó đổ xuống. Nhưng mà mấu chốt, mộng của tấm cửa cùng với những cột tường lở xuống răng rắc. Kim Ngang Tiêu nhìn thấy tình hình như vậy, hiểu ngay rằng thiếu nữ này võ công cao cường không thể nào ước lượng được. Nội lực của nàng là một loại âm nhu kình lực thật là thâm hậu. Chỉ một chưởng đầy khẽ như vậy mà nàng làm vỡ tung được hai tấm cổng to và dày. Như thể đủ hiểu, nàng đã luyện đến mức độ nội công xuất quỷ nhập hóa. Sau khi hai cánh cửa đổ xuống, cổng trang viện trống không, thông suốt ra bên ngoài. Thiếu nữ quay lại, chỉ tay vào Kim Ngang Tiêu. Công tử nhìn thử xem. Kim Ngang Tiêu không theo hướng ngón tay trỏ của nàng nhìn ra phía ngoài cổng. Trái lại, chàng chỉ trố mắt nhìn nàng, không rời đi được một ly. Mặc dù chàng nghe rõ lời nói của thiếu nữ bảo chàng. Lúc đó Kim Ngang Tiêu như ngây như dại. Sắc đẹp của thiếu nữ đã kinh hồn. Mỗi cử chỉ của nàng lại tỏ ra nàng có khác hẳn thường nhân, khiến Kim Ngang Tiêu sững sờ như là tượng gỗ, nhìn nàng với cặp mắt kinh dị, hãi hùng và say mê. Thiếu nữ thấy Kim Ngang Tiêu ngây ngất vì mình như vậy, nàng không khỏi cao hứng đến cực độ, vì bất cứ một cô gái nào có sắc đẹp cũng sẽ tự phụ, thích làm cho các chàng trai say mê, mê mẩn tâm hồn của mình. Thấy Kim Ngang Tiêu sững sờ nhìn mình, thiếu nữ cười khúc khích nói, tôi bảo công tử nhìn ra phía ngoài kia cơ mà, công tử nhìn cái gì vậy? Kim Ngang Tiêu giật mình à một tiếng thẹn thùng, mặt đỏ bừng đến mang tai, vội quay đầu nhìn theo hướng tay nàng chỉ. Ở phía ngoài cổng, hai nhà sư gầy ốm canh cổng, lúc này ngồi im trên mặt đất, không nhúc nhích, tựa hồ như là hai pho tượng. Kim Ngang Tiêu giật mình kinh hãi hỏi, cô nương đánh chết hai người đó rồi hay sao? Thiếu nữ không trả lời câu hỏi của chàng, chỉ rục rã. Công tử đừng hỏi nhiều nữa, làm kinh động đến Bách Trượng Thiền Sư. Chúng ta đi mau thôi. Kim Ngang Tiêu do dự nói, cô nương với tôi không quen không biết. Chàng chưa dứt lời, thì thiếu nữ cười giòn cướp lời. Có gì mà ngại, ở đời này có ai quen biết ai ngày đâu. Chẳng lẽ mới lọt lòng mẹ rồi quen biết nhau hay sao? Lát nữa tôi với công tử sẽ nói rõ họ tên cho nhau biết. Như vậy chẳng là quen biết nhau rồi hay sao? Kim Ngang Tiêu vội cãi. Ý tôi không phải là nói như vậy. Tôi muốn nói rằng như là tôi đây là người tốt xấu như thế nào, cô nương cũng không biết. Cô nương cứu tôi ra, ngộ nhỡ mang họa vào thân thì sao? Cô nương không biết tôi, đang có tai họa lớn. Cô nương quen biết tôi, cứu tôi, có thể liên lụy vào thần. Thiếu nữ lại buông ra một chuỗi cười dài, rồi dịu dàng nói, tôi biết rồi, cô hồn bang đang cho truy tầm khắp cả nơi, xem công tử ẩn nấp ở đâu, có phải vậy hay không? Kim Ngang Tiêu giận mình hỏi, cô nương biết rõ chuyện như vậy, vậy còn cố ý muốn cứu tôi hay sao? Thiếu nữ gật đầu, đúng vậy. Kim Ngang Tiêu hỏi, thế cô nương không sợ câu hồn bang à? Thiếu nữ tiến bước lại trước mặt Kim Ngang Tiêu, đối diện với chàng, chỉ còn cách gang tấc. Nàng nghiêng đầu, đôi mắt phượng long lanh nhìn Kim Ngang Tiêu đầy tình tứ, khiến chàng có cảm tưởng như là sắp ngã gục xuống chết giấc. Thiếu nữ nhìn như vậy, rồi cất giọng thò thè như là tiếng đàn, rót vào tai của Kim Ngang Tiêu. Vì công tử, thiếp chẳng sợ gì hết. Kim Ngang Tiêu hồn vía lên đến mây xanh, mãi lúc sau mới nói được. Cô nương, cô nương vì lẽ gì lại đối với tôi tốt quá như vậy? Thiếu nữ mỉm cười rục rã. Công tử hãy theo tôi rời khỏi nơi này đã, rồi tôi sẽ nói cho công tử biết. Nói dứt lời, nàng cầm tay Kim Ngang Kiều, kéo chàng chạy thẳng ra cửa. Kim Ngang Tiêu bị thiếu nữ lôi kéo, không thể nào cưỡng nổi, đành rảo bước theo nàng rời khỏi chỗ tràng viện, rồi tìm đường ra ngoài Thiên Phật Tự. Trong lúc chạy đi như vậy, hai người gặp rất nhiều đoàn hai hoặc ba đệ tử của Thiên Phật Tự đi tuần thám quanh chùa. Nhưng thiếu nữ chẳng có vẻ gì lo ngại. Mỗi lần gặp đoàn đi tuần, thiếu nữ một mặt vẫn kéo Kim Ngang Tiêu chạy nhanh như biến, một mặt nàng vung tay, ném ra loại ám khí rất là lạ. Không hề nghe thấy tiếng kêu hay là tiếng động, chỉ thấy ám khí bay nhanh hơn là điện xẹt. Nàng ném ám khí tài tình và mau lẹ đến nỗi, những nhà sư đi tuần trông thấy nàng, chưa kịp mở mồm kêu, đã bị ám khí của nàng ném trúng huyệt đạo, ngã lăn ra đất. Trong khoảnh khắc ngắn, thiếu nữ và Kim Ngang Tiêu ra khỏi Thiên Phật Tự, rồi tiếp tục chạy mãi, vượt hết thung lũng này đến sườn núi nọ. Mãi sau đến một đỉnh ngọn núi, thiếu nữ mới đứng lại. Lúc này trên đỉnh núi đêm khuya vắng, trên đầu ánh trăng bạc soi tỏ, xung quanh gió thổi rì rào, quang cảnh thập phần u tĩnh. Kim Ngang Tiêu nhìn quanh tưởng như là mình nằm mê, chàng không thể nào tin được những việc vừa mới xảy ra. Thiếu nữ đột nhiên xuất hiện, sắc mặt đẹp mê hồn, võ công kinh nhân, hạ thù hai nhà sư gác cửa, rồi cứu chàng đưa đến đây. Bởi vậy Kim Ngang Tiêu ngơ ngác nhìn cô gái, rồi ngớ ngẩn hỏi. Cô nương phải chăng là tiên nữ hạ phàm? Chàng vẫn biết câu hỏi đó thật là ngớ ngẩn và ngốc nghếch, nhưng không thể nào không hỏi một câu như vậy, vì những việc xảy ra quá ư là kinh dị lạ lùng. Tiên nữ hạ phàm, bốn chữ đó có nghĩa như là chế giễu hơn là thành thật. Song do trong thâm tâm của Kim Ngang Tiêu lúc đó, chàng không biết tìm lời lẽ nào hay hơn để mà mô tả cảm tưởng của chàng đối với thiếu nữ kỳ quái và tuyệt đẹp này. Nghe Kim Ngang Tiêu hỏi như vậy, thiếu nữ cười khúc khích. Kim công tử, chẳng trách người ta bảo công tử là anh gàn. Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên. Người ta là ai vậy? Thiếu nữ chỉ tay vào mặt của chàng đáp. Người cho công tử chiếc mặt nạ ra người này. Ngón tay của thiếu nữ chỉ đúng ngay vào chiếc mặt nạ da người màu tía mà từ hai tháng này lúc nào Kim Ngang Tiêu cũng đeo trên mặt. Nàng vừa nói dứt lời, thì ngón tay của nàng thuận thế gỡ chiếc mặt nạ của Kim Ngang Tiêu để chàng lộ ra mặt thật. Kim Ngang Tiêu thấy thiếu nữ nói như vậy, chàng kinh ngạc hết sức, vội nói. Vậy ra cô nương cũng biết cô ấy. Thiếu nữ điềm nhiên. Tự nhiên là tôi biết. Nhưng mà hãy hỏi công tử có thích nàng ấy hay không? Kim Ngang Tiêu giận mình nói, xin cô nương muôn vạn lần, chớ có nói như vậy. Nàng là người có ơn cứu mạng cho tôi. Thiếu nữ có vẻ mặt rất lạ, như giận mà không phải là giận, như cười mà không phải là cười. Chăm chú nhìn Kim Ngang Tiêu, rồi nói, kể ra tôi cũng là người có ơn cứu mạng với công tử. Vậy mà công tử có thích tôi đâu nào, có phải vậy không? Giọng nói của cô gái có vẻ giận dỗi yêu kiều hết sức. Kim Ngang Tiêu là chàng trai mới sơ nhập tình trường. Nghe thấy câu nói như vậy, chàng bất giác đỏ mặt như là gấc chín, luống cuống nói. Kim Ngang Tiêu cuống quýt, chỉ nói được ba tiếng tôi liên hồi như vậy, rồi tịt ngầm, không sao nói tiếp được nữa, mặt cứ ngây ra. Thiếu nữ bật cười nói. Phải thì bảo là phải thì bảo là không phải. Việc gì mà phải nghĩ mãi như vậy? Kim Ngang Tiêu lúc ấy hoàn toàn như là một đứa trẻ lên ba, gặp một bà chằn tinh kịch độc. Trí óc tâm thần đều bị đối phương chế ngự chi phối. Nên nghe thiếu nữ nói như vậy, chàng vội vàng đáp. Tự nhiên là không phải rồi. Thiếu nữ bật cười, nhưng mặt của nàng đỏ bừng như là đóa hoa hồng. Trông nàng e thẹn, sắc đẹp kiều diễm của nàng lại tăng thêm bội phần. Lúc Kim Ngang Tiêu mới thoạt trông thấy cô gái, mặc dù chàng bị động tâm vì sắc đẹp quá lộng lẫy của nàng, nhưng mà chàng cũng nhận thấy Trong vẻ đẹp đó, thoáng có cái gì đó ghê rợn như là yêu ma tà khí. Xong đến lúc này thì chàng hoàn toàn quên tất cả những điều đó. Thiếu nữ đỏ mặt lên như vậy, khiến Kim Ngang Tiêu cầm lòng không được, liền đưa tay ra nắm lấy tay nàng. Nhưng thiếu nữ cũng không giật tay lại. Kim Ngang Tiêu thiết tha nói, cô nương, vậy cô nương là ai? Xin cho biết. Thiếu nữ cười nói, tuổi của tôi còn lớn hơn công tử. Công tử hãy gọi tôi một tiếng thử thử, tôi sẽ nói cho công tử nghe. Kim Ngang Tiêu cũng cười nói ngay, thử thử, xin thử thử nói cho tôi nghe. Thiếu nữ gật đầu, được, nhưng thật ra công tử đã biết tôi là ai từ lâu rồi. Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên, tại sao vậy? Thiếu nữ giận mạnh tay chàng ra, giận dỗi nói, xem như thế, đủ biết công tử chẳng để ý gì đến tôi hết. Nàng chưa nói dứt lời, bỗng nhảy vút đi, thân hình phi đi nhanh hơn điện xoẹt, thật là mau lẹ không thể nào tưởng tượng. Kim Ngang Tiêu vội chạy đuổi theo, nhưng chàng vừa chạy được mấy bước chân, chàng bỗng vướng phải một vật gì trong đám cỏ, khiến chàng vấp ngã sóng xoài. Chàng liền chống tay lồm cồm đứng lên, nhưng vừa lúc đó, chàng giật nảy mình sững sờ. Thì ra trên mặt đất, ngay trước mặt chàng, không hiểu đã có ai viết bốn chữ, thận trọng, thận trọng. Mấy chữ bất ngờ đó làm Kim Ngang Tiêu lòng đang nóng sôi bừng bừng, bỗng nguội hẳn lại. Chàng đứng ngây người, không nghĩ đến việc đuổi theo cô gái nữa. Thận trọng, thận trọng. Kim Ngang Tiêu dùng mình tự hỏi, ai viết, như vậy là có nghĩa gì? Bầu nhiệt huyết của Kim Ngang Tiêu đang sôi nổi vì sắc đẹp của cô gái làm chàng say mê cuồng dại. Nhưng mấy chữ bất ngờ đó như là một gáo nước lạnh dội vào người chàng, làm nguội lạnh đi hẳn. Nhờ vậy chàng có dịp bình tĩnh nghĩ lại. Hồi tưởng lúc mà thiếu nữ lạ mặt xuất hiện cho đến bây giờ, tất cả những chi tiết nhỏ bé đều lần lượt hiện ra trong đầu óc của chàng, khiến chàng bỗng cảm thấy nghi ngờ đối với thiếu nữ. Song do một ý nghĩ tương phản nổi ngay ở trên đầu óc của Kim Ngang Tiêu, thiếu nữ đó có lòng tốt, vào tới thiên Phật tự cứu ta ra, chẳng lẽ lại có ác ý gì với ta? Nếu nàng định hại ta, vậy thì nàng cứu ta ra làm gì? Và lại, một người đẹp đẽ kiều diễm như nàng, không có lý nào là một kẻ ác. Kim Ngang Kiều cũng như bất cứ chàng trai nào vào tuổi của chàng, một khi đã đắm đuối vào bể tình, dễ bị mù quáng trước sắc đẹp. Chàng tuy có chút nghi ngờ, nhưng đồng thời lại cố tìm cách bào chữa cho thiếu nữ, để tin rằng nàng không có ác ý hại mình. Kim Ngang Tiêu vẫn không quên thiếu nữ đẹp chạy ở phía trước. Nếu lúc này thấy bốn chữ lạ, chàng chỉ đứng lại suy nghĩ phút chốc, rồi lại vội vã nhảy phắc lên, đuổi theo cô gái. Chàng vừa tiếp tục chạy được vài bước, thì thấy ở trước mặt chàng, cách xa khoảng 3-4 trượng, thiếu nữ đang đứng yên nhìn về phía chàng, miệng nàng cười tươi như hoa, hết sức là quyến rũ. Kim Ngang Tiêu trông thấy hình ảnh đó, mừng đến điên người, vội lao mình chạy lại gần thiếu nữ. Nhưng khi vừa thấy Kim Ngang Tiêu chạy về phía nàng, thiếu nữ lập tức quay ngoắt người nhìn về phía khác, như là không thèm tiến đến chàng. Có điều là thiếu nữ vẫn đứng im, chỉ quay lưng lại mà thôi. Kim Ngang Tiêu chạy vội đến, rồi đứng bên cô gái, thở dốc. Chỗ hai người đứng là bên bờ một ngọn suối, suối nước nóng trong vắt. Bóng của hai người phản chiếu trên mặt nước. Kim Ngang Tiêu đưa mắt nhìn, thấy hồi hộp nhận thấy rằng nàng và chàng quả là đẹp đôi. Có thể nói hai người là một đôi nam thanh nữ tú, kết hợp bởi duyên trời hiếm có trên đời. Lúc này thì bốn chữ thận trọng, quả là đã biến tiêu mất trong lòng của Kim Ngang Tiêu, chẳng còn sót lại một chút ấn tượng nào. Thiếu nữ thấy Kim Ngang Tiêu đến bên nàng, nàng vẫn quay đi và lặng thinh, chẳng nói một lời. Kim Ngang Tiêu thấy vậy, chàng rụt rè không dám lên tiếng trước. Mãi sau thiếu nữ mới cất tiếng hỏi. Kim công tử còn nhớ mũi tên bằng ngà voi bịt vàng hay không? Kim Ngang Tiêu à lên một tiếng, vội nói. Trong thành Nam Sương, bên cạnh miếu Bốc Thị Từ Đường. Thiếu nữ cười nói, người bắn mũi tên đó vào công tử chính là tôi đấy. Kim Ngang Tiêu giật mình, tâm thần mê mê hoàng hoàng, lờ mờ nhớ lại rằng lúc ở trên đỉnh núi cạnh Thiên Trúc Cốc, chỗ vợ chồng lão quái Ngô Công ở, chàng đã gặp một thiếu nữ đẹp tự xưng là họ Lý, và thiếu nữ nói gì với chàng về người bắn mũi tên ngà voi này. Song do lúc này Kim Ngang Tiêu toán loạn tâm thần, óc chàng như mê mệt hẳn đi, chàng không còn nhớ rõ thiếu nữ họ Lý họ đã nói những cái gì. Và lại chàng đâu có thì giờ moi óc tìm hiểu chuyện đó trong lúc này. Vẻ đẹp lộng lẫy của cô gái đứng cạnh đã làm cho chàng quên hết. Điều duy nhất mà chàng hiểu biết là thiếu nữ đã nói với chàng. Với chất giọng ngọt như là tiếng đàn, và nàng đã nhận chính nàng là chủ nhân mũi tên ngà. Chính nàng đã bắn mũi tên đó gài lên mái tóc của chàng ở trong thành Nam Sương trước đây. Kim Ngang Tiêu vội cho tay vào ngực áo, lấy ra mũi tên nhỏ bằng ngà bọc vàng mà chàng luôn giữ trong người từ đó đến nay. Vừa thấy Kim Ngang Tiêu lấy mũi tên ra cầm ở trên tay, thiếu nữ thốt nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc. Rồi không hiểu sao, thân hình mềm như bông, thơm như là hoa của cô gái đứng ở bên chàng, bỗng ngã vào vai chàng. Thân hình cô gái chạm vào người chàng, khiến Kim Ngang Tiêu rung chuyển cả toàn thân như là điện giật. Đồng thời một mùi thơm vô cùng quyến rũ xông lên mũi chàng. Kim Ngang Tiêu không cầm được lòng, quay đầu nhìn vào khuôn mặt kiều diễm của cô thiếu nữ. Đồng thời dục tính của chàng bỗng đầu nổi lên đùng đùng, cơ hồ khó mà kiềm chế nổi. Mặt của Kim Ngang Tiêu đỏ bừng, tim đập thình thịch. Kim Ngang Tiêu giơ mũi tên lên, thẫn thờ hỏi. Có phải mũi tên này không ạ cô ạ? Thiếu nữ ngã hẳn lên đầu vai của chàng, đôi môi mọng đỏ của nàng mấp máy. Đúng, đúng rồi. Hai tiếng đúng rồi đó chậm chạp thò thè, thoáng qua hơi thở. Hơi của cô gái đồng trình quyện với mùi thơm của da thịt nàng xử nữ. Kim Ngang Tiêu dẫu sao cũng chỉ là một chàng thanh niên tuổi trẻ, khí huyết phương cường. Chàng mê loạn, đờ đẫn cả tay chân. Đột một tiếng, mũi tên trên tay của chàng rơi xuống đất mà chàng không biết. Thần trí mê hồ tán loạn, Kim Ngang Tiêu cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng của thiếu nữ một cái hôn cực kỳ nồng thắm và mê man. Kim Ngang Tiêu hôn lên miệng của thiếu nữ, thì thân hình cô gái mềm như là bún, ngã hẳn vào lòng của chàng, không một chút kháng cự. Song trong giây phút mê man nồng nàn đó, Kim Ngang Tiêu bỗng cảm thấy lưng chàng đau nhói, đau kịch liệt, tưởng như là không chịu nổi. Cái đau đó như là xé da xé thịt, đau đớn lửa đốt kim châm, làm Kim Ngang Tiêu bất giác nảy người lên. Chàng kêu ái một tiếng kinh hoàng, vội buông thiếu nữ, nhảy lùi lại ba bước, nét mặt của chàng biến đổi hẳn. Trong lúc Kim Ngang Tiêu bị đau ở sau lưng, nhảy lùi lại như vậy, thì sắc mặt của thiếu nữ bỗng xa sầm. Trên khuôn mặt kiều diễm của nàng hiện lên vẻ nanh ác dữ dội. Khuôn mặt đẹp của nàng bỗng nhiên biến thành hung ác như vậy, khiến ai trông thấy cũng phải kinh hồn hoảng vía. Song sự biến đổi trên vẻ mặt của nàng chỉ trong khoảnh khắc rất là ngắn ngủi. Có thể nói, chỉ thoáng một chút như là điện quang thạch hỏa, dễ thường chưa đầy một cái chớp mắt. Rồi sau đó, nét mặt của nàng lại trở ngay lại vẻ kiểu diễm, nhu mì mà tươi tắn như thường. Còn Kim Ngang Tiêu sau khi thấy lưng đau nhói, vội nhảy lùi lại, rồi quay đầu nhìn về phía sau lưng, nhưng chàng không thấy một bóng người nào. Cũng vì Kim Ngang Tiêu mải quay đầu nhìn về phía sau lưng như vậy, nên chàng không thấy bộ mặt biến đổi rất ghê sợ trong khoảnh khắc ngắn ngủi của thiếu nữ đẹp trước mặt chàng. Kim Ngang Tiêu vẫn cảm thấy lưng chưa hết đau, nên vội đưa tay ấn vào huyệt đế mạch của mình, nên lập tức cảm giác đau đớn không còn nữa. Thiếu nữ lúc này mặt tươi cười như là hoa nở, đẹp như là trăng rằm, cất tiếng nói. Kim công tử, vừa rồi công tử làm sao vậy? Công tử bỗng cảm thấy hối hận vì đã quen tôi, có phải vậy không? Giọng của nàng nói rất là ai oán, như thể một người bị phụ bạc ức hiếp, ai nghe cũng cảm thấy rất là thương hại. Kim Ngang Tiêu vội đáp, không phải là như vậy đâu. Thiếu nữ tiến lại gần chàng, thò thè nói, Kim công tử, gọi thiếp một tiếng nữa đi nào. Kim Ngang Tiêu liền gọi, "Thư thư." Thiếu nữ lộ vẻ hân hoan, hai mắt nhắm lại, nàng ngã luôn vào người chàng. Kim Ngang Tiêu vội đưa hai tay, sắp sửa đón thiếu nữ vào trong hai tay, rồi định ôm nàng sát vào ngực mình. Không ngờ chính vào lúc đó, trong đám cỏ lau ở gần đó, bỗng có một tiếng ầm dữ dội phát ra. Đồng thời một vật gì đen đen khá là lớn và tròn từ trong đám cỏ bay thẳng ra nhằm vào chỗ Kim Ngang Tiêu đứng. Tiếng ầm vừa mới phát ra, đã thấy giọng giận dữ của thiếu nữ quát hỏi, "Là kẻ nào?" Rồi nhanh như chớp, nàng phi thân nhảy vào đám cỏ như là một con mèo vồ mồi. Trong khi ấy, Kim Ngang Tiêu thấy vật lạ xe xe bay về phía mặt mình, chàng kinh hoàng vội nhảy sang một bên né tránh. Chàng nhảy như vậy cũng chỉ tránh được hướng bay chính của vật nọ. Nhưng vật đó chính là một khối đá lớn, sức bay mãnh liệt và mau lẹ ghê gớm, chẳng khác gì một viên đạn của súng thần công. Thành thử tha bay của nó tạo thành một luồng kình phong dũng mãnh ghê hồn. Kim Ngang Tiêu nhanh chân né tránh được khối đá, nhưng chàng vẫn bị luồng gió của khối đá phát ra đẩy mạnh, khiến chàng không gượng dậy nổi, phải lùi lại mấy bước về phía sau. Chỗ chàng và thiếu nữ đứng nói chuyện vốn là bờ suối ngay sát gần dòng nước. Bởi thế chàng lùi lại, lập tức hụt chân. Chỉ nghe bõm một tiếng, thân hình của chàng đã ngã nhào xuống suối. Cùng lúc ấy khối đá cũng rơi toãm xuống nước, nước bắn tung tóe. Song sau khi ngã xuống suối, Kim Ngang Tiêu còn nhận thấy ngoài khối đá rơi xuống nước, còn có một vật gì khác nữa cũng rơi theo chàng xuống suối. Nhưng lúc đó chàng khó lòng mà nhận biết được đó là vật gì. Chàng bị ngã bất ngờ, lòng còn kinh hoàng, lại thêm nước bắn lên tung tóe, làm chàng tối tăm cả mặt mũi và chìm nghỉm. Hơn nữa lúc đó trời lạnh, nước suối lạnh buốt vô cùng. Kim Ngang Tiêu bị rơi vào dòng nước lạnh như băng, toàn thân rét run lên. Chàng vội chấn định thần trí, tay chân khoa đạp, từ đáy suối ngoi lên mặt nước. Nhưng vừa ngoi lên mặt nước, chưa kịp vuốt nước ở mặt, bỗng thấy có một vật gì đó tựa như là một con cá thật lớn ngoi đến trước mặt chàng. Chàng vội đưa tay vuốt nước ở mắt, định thần nhìn. Thì ra trước mặt chàng lúc đó không phải là cá, mà là một cô gái, cũng như chàng, bị bõm ở dưới nước. Tóc nàng xõa ra, lênh bềnh trên mặt nước. Thiếu nữ đó lội dưới nước nhanh hơn cá, chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt Kim Ngang Tiêu. Lúc đó Kim Ngang Tiêu chưa kịp nhận rõ thiếu nữ là ai, thì đột nhiên ngực chàng bị tấn công một chưởng rất là mạnh. Bị đánh vào ngực bất ngờ như vậy, Kim Ngang Tiêu choáng váng đầu óc, mắt tối sầm, ngất đi không biết trời đất gì. Không rõ bao lâu sau, Kim Ngang Tiêu tỉnh lại. Chàng thấy ngực còn hơi đau, liền mở mắt ra nhìn quanh. Thì ra chàng không còn ở dưới suối nữa, mà nằm trên một bãi cỏ xanh rì. Xung quanh bãi cỏ đó, chỉ thấy cây cối mọc rất nhiều, như thể đó là một khu rừng. Kim Ngang Tiêu kinh ngạc ngẩng cổ lên nhìn quanh. Thì ra đó là một khu sơn cốc nhỏ, hết sức là tĩnh mịch vắng vẻ. Trong sơn cốc này, ngoài chàng ra, có thể nói là không có hình bóng của người thứ hai. Kim Ngang Tiêu không khỏi kinh dị đến cực điểm. Chàng nhớ lại rằng, lúc chàng đứng bên bờ suối, bỗng có một khối đá ném vào chàng. Chàng đã né tránh, nhưng bị luồng gió của khối đá đó đẩy ngã xuống suối. Rồi chàng thấy một người con gái bơi trong suối, không biết là ai. Có lẽ chính nàng đã đánh ngất chàng đi. Nhưng sau đó, ai cứu chàng đem đến đây? Và nơi đây là nơi nào, chàng cũng không biết nữa. Thật là lạ lùng. Một luồng gió nhẹ nhẹ thổi làm cành lá rung rinh. Kim Ngang Tiêu chợt thấy rùng mình vì lạnh. Chàng nhìn xuống dưới người, thấy quần áo của mình ướt sũng. Như vậy đủ hiểu, từ lúc chàng ngã xuống suối cho đến lúc này, thời gian rất là ngắn ngủi. Chàng liền vùng dậy, nhảy phắt lên. Nhưng chàng vừa nhảy lên, bỗng thấy bành một tiếng, một vật gì trên người của chàng lúc mà chàng nằm đã bị rơi xuống đất. Chàng liền cúi xuống nhặt lên, đó là một chiếc hộp nhỏ. Mở hộp đó ra, chàng thấy ở bên trong có một tờ giấy gấp ngay ngắn, bèn mở ra xem. Thấy mấy hàng chữ viết rất là đẹp. Mấy hàng chữ đó như sau: Công tử Minh Giám. Cố nhân thường nói, sắc đẹp giết người. Công tử vốn là người đảm khí can trường, trải qua bao nguy nạn, rốt cuộc vẫn may mắn thoát hiểm. Nhưng chỉ xin khuyên công tử một lời. Thận trọng, thận trọng. Đối với người con gái đó, tránh được thì tránh, bằng không tránh được thì phải hết sức chẩn định tinh thần. Nếu để cho người con gái đó mê hoặc, công tử sẽ vạn kiếp bất phục thôi. Phía dưới không thấy ký tên, nhưng lại có vẽ một hình đầu người. Kim Ngang Tiêu nhìn thấy hình đầu người đó, bất giác giật mình sửng sốt. Đó chính là hình cô gái đã mấy lần cứu chàng và Kỳ Vân thoát chết, rồi sau lại tặng cho chàng chiếc mặt nạ da người màu tía. Thì ra phong thư trong chiếc hộp này là do cô gái đó để lại cho chàng. Song Kim Ngang Tiêu ngơ ngẩn tự hỏi, những lời lẽ trong thư như này là có ý như thế nào? Chàng lại cầm lá thư lên đọc một lượt nữa, nhưng không hiểu sao, đầu óc của chàng lúc này u mê ám trướng, mê mê hồ hồ, chẳng có quyết định nào rõ rệt. Chính giữa lúc ấy, một tiếng rú lanh lảnh từ phía xa vọng lại. Tiếng rú đó ở xa, nhưng trong khoảnh khắc đã thấy gần hơn, rồi gần hơn nữa. Rõ rệt là có người vừa chạy lại phía Kim Ngang Tiêu. Nhưng chỉ nghe tiếng rú đó mỗi lúc một gần, chàng cũng đủ hiểu rằng tốc độ của người chạy nhanh như thế nào. Thật là không sao tưởng tượng nổi một phép khinh công tuyệt luân như vậy. Tiếng rú đó thảnh thót như là tiếng rồng gầm ở phía xa xa truyền đến sơn cốc thì đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, một tiếng gọi lanh lảnh như là tiếng chuông ngân vọng lại. Kim công tử! Kim công tử! Kim Ngang Tiêu nghe thấy tiếng gọi đó, biết ngay là tiếng của thiếu nữ đẹp lạ lùng vừa cứu chàng ra khỏi Thiên Phật tự. Kim Ngang Tiêu vui mừng, định lên tiếng trả lời để thiếu nữ biết chàng ở đây. Song chàng chưa kịp lên tiếng thì mắt chàng bỗng đập phải lá thư. Thành thử tiếng đáp định phát ra, chàng lại cố nuốt luôn, cố nhịn không nói ra tiếng. Trong khi đó, tiếng gọi thật dịu dàng, thật ngon ngọt và thật quyến rũ của thiếu nữ vẫn liên tiếp vẳng tới. Kim Ngang Tiêu cố chấn định tâm thần để kiềm chế lòng mình đang thúc đẩy lên tiếng trả lời thiếu nữ. Chàng nghiến răng mím môi, không cho mồm mình há ra phát ra tiếng đáp. Tiếng gọi của thiếu nữ lúc gần, lúc lại lạc ra xa. Có lẽ nàng đang quanh quẩn ở khu rừng trong sơn cốc để tìm kiếm Kim Ngang Tiêu. Đột nhiên tiếng gọi ngừng bặt, rồi thiếu nữ lên tiếng nói. Kim công tử không chịu trả lời tôi. Như vậy chẳng lẽ công tử không muốn trả thù cho cha mẹ hay sao? Kim Ngang Tiêu sở dĩ không trả lời là vì lời lẽ trong bức thư cảnh cáo chàng hết sức là nghiêm trọng. Tuy lúc đó chàng chưa quyết định hẳn, nhưng đến lúc nghe tiếng gọi quyến rũ của thiếu nữ, không dám trả lời nữa. Tuy nhiên trong thâm tâm của Kim Ngạc Tiều, chàng cảm thấy lòng mình đau như cắt, không có gì khổ sở hơn, phải nín lặng trước tiếng gọi của ái tình. Sức quyến rũ của thiếu nữ thật là ghê gớm. Kim Ngạc Tiều đã say mê nàng một cách đắm đuối, đến nỗi chàng không dám nhắm mắt. Vì nếu nhắm mắt, hình ảnh thiếu nữ với khuôn mặt đẹp tươi như hoa, đôi mắt trong như nước hồ thu và cặp môi đỏ mọng của nàng sẽ hiện ra trước mắt, khiến chàng khó lòng tự chủ. Đến lúc thiếu nữ thay đổi phương pháp, không kêu gọi chàng nữa, mà nhắc đến mối huyết hải thâm thù của chàng đối với cô hồn bàng, thì Kim Ngang Tiêu như là người chết đuối nắm được chiếc phao. Chàng đã tìm thấy cớ để thỏa mãn lòng mình, bởi vậy chàng lập tức lên tiếng đáp. Tôi ở đây. Chàng đáp không to lắm, nhưng đủ cho đôi tai rất thính của thiếu nữ nhận định phương hướng và vị trí của chàng. Lập tức nàng rú lên một tiếng, đồng thời qua đám cây rừng, bóng người thấp thoáng. Chớp mắt chỉ thấy vụt một tiếng, bóng thiếu nữ tuyệt sắc đã thấy hiện trước mặt Kim Ngang Tiêu. Kim Ngang Tiêu vừa nhìn thấy nàng, trông thấy đôi mắt bồ câu đoạt hồn vía của nàng. Lập tức những lời cảnh cáo nghiêm trọng trong bức thư bắt đầu mờ dần trong trí óc của chàng trai si tình. Kim Ngang Tiêu ngây ngây ra ngắm nhìn thiếu nữ, rồi không tự chủ, chân chàng bất giác bước lại gần nàng. Nhưng chàng vừa bước lại, thiếu nữ bỗng quay ngoắt người đi, sắc mặt của nàng giận dỗi lại càng tăng thêm vẻ đẹp, càng làm cho Kim Ngang Tiêu thêm say đắm. Kim Ngang Tiêu chưa kịp lên tiếng, thì nàng đã vùng vằng giận dỗi, tỏ vẻ ta đây không thèm nghe đâu. Kim Ngang Tiêu kinh hoàng vội nói, Thư thư, xin đừng giận tôi. Thiếu nữ hừ một tiếng, rồi hờn dỗi nói. Công tử có cần đến tôi đâu, người ta gọi cả nửa ngày mà không thèm đáp. Kim Ngang Tiêu vội cười năn nỉ. Tôi đâu có dám. Thiếu nữ bỗng bật cười quay lại. Thôi được, công tử đã đáp lại lời tôi nhỉ, thì không sao. Nhưng ai đã bảo công tử không được trả lời tôi? Kim Ngang Tiêu vội lắc đầu. Tôi có gặp người nào đâu. Nét mặt của thiếu nữ lộ vẻ không tin, nàng nói. Thế làm sao công tử đi đến được chỗ này? Kim Ngang Tiêu liền đem tình hình vừa rồi mà nói rõ cho nàng nghe. Thiếu nữ lặng im suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên đổi mặt tươi cười nói. Tên tôi là gì? Công tử có biết hay không? Và công tử có muốn biết hay không? Kim Ngang Tiêu đáp. Tự nhiên là tôi muốn biết. Tôi biết tên Thư Thư rồi sẽ ghi tạc trong lòng, để ngày ngày tụng niệm tên Thư Thư hàng trăm hàng ngàn lần. Thiếu nữ nhoẻn miệng cười. Tôi họ Thôi, tên gọi là Ngọc Hoàn. Kim Ngang Tiêu có vẻ ngưỡng mộ. Chẳng trách Thư Thư như là một thiếu nữ hạ phàm, nguyên lai Thư Thư trùng tên với vị đệ nhất mỹ nhân. Thôi Ngọc Hoàn nói. Thôi, công tử đừng có giả bộ tán tụng nữa. Công tử chẳng gặp một người trẻ hơn tôi, đẹp hơn tôi hay sao? Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên. Ngọc Hoàn Thư Thư, tôi có gặp ai đâu? Thôi Ngọc Hoàn nói. Chẳng lẽ công tử không quen biết một cô gái tên là Thôi Ngọc Linh hay sao? Kim Ngang Tiêu lắc đầu quậy quậy. Thôi Ngọc Linh, tôi đâu có quen biết người nào có tên như vậy. À, cũng họ Thôi, có phải đó là em gái Thư Thư hay không? Thôi Ngọc Hoàn hừ một tiếng, nét mặt bỗng xa sầm. Thôi, đừng có nói đến nó nữa. Kim Ngang Tiêu không khỏi ngạc nhiên hết sức, cảm thấy thái độ của cô gái này thật là lạ lùng khó hiểu. Song do chàng chỉ nghi hoặc được có vài giây đồng hồ, đến lúc Thôi Ngọc Hoàn cười tươi như hoa thì chàng lại quên hết. Thôi Ngọc Hoàn nhìn chàng hỏi, Kim công tử định làm gì? Kim Ngang Tiêu giật mình nhớ đến việc của mình rồi nói, Thôi Thư Thư, vừa rồi Thư Thư có nói giúp tôi cách báo thù có phải không? Thôi Ngọc Hoàn đáp, tôi đâu có nói gì, nhưng nếu công tử chịu ngỏ lời cầu xin tôi cũng có thể giúp cho công tử ít nhiều. Nàng nói đến đó, cặp mắt đưa đầy, làn thu ba có sức quyến rũ mê hoặc lòng người một cách rất là lạ lùng. Kim Ngang Tiêu ngây ngất nhìn nàng, chàng định lên tiếng hỏi, thì đột nhiên ở trên triền đồi, cạnh thung lũng, có tiếng ai đằng hắng. Thôi Ngọc Hoàn và Kim Ngang Tiêu cùng quay lại, nhìn về hướng đó. Một vị hòa thượng thân hình cao lớn, nét mặt hết sức là trang nghiêm, đứng ở chân đồi, nhìn hai người. Vị hòa thượng hai tay chắp ở trước ngực, hai mắt lim dim nửa mở nửa nhắm, dáng điệu từ bi, trông giống hệt như là kim thân Đức Phật Tổ Như Lai, khiến ai trông thấy cũng phải đem lòng kính cẩn ngưỡng mộ. Kim Ngang Tiêu vừa thấy vị tăng nhân đó, đã nhận ra ngay rằng chẳng phải ai xa lạ, chính là Bách Trượng Thiền Sư, chủ trì của Thiên Phật Tự. Lúc này Kim Ngang Tiêu mới chợt nhớ ra rằng mình là người đã trốn khỏi Thiên Phật Tự. Hơn nữa, lúc mà Thôi Ngọc Hoàn đem chàng ra khỏi chùa, nàng đã đả thương hai vị hòa thượng gầy ốm gác cổng, không biết hai vị đó sống chết ra sao. Thành ra Kim Ngang Tiêu bỗng dưng gánh lấy đại họa, trở thành kẻ thù của Thiên Phật Tự. Nghĩ đến đây, nét mặt của chàng lộ vẻ hoảng sợ. Chàng vội đưa mắt nhìn Thôi Ngọc Hoàn, vừa kịp thoáng thấy nét mặt của nàng cũng có vẻ kinh hoàng, đồng thời lại có vẻ giận dữ. Tuy nhiên chỉ trong chớp mắt, vẻ mặt của Thôi Ngọc Hoàn lại tươi cười như cũ. Nàng cất giọng thánh thót nói, thì ra là vị Bách Trượng Thiền Sư ai danh hiểm hách đã đến đây. Bách Trượng Thiền Sư chậm rãi bước lại phía hai người, và khi thiền sư đến cách chỗ hai người đứng độ một trượng thì dừng bước. Thiền sư bỗng mở bừng đôi mắt, ánh mắt lóe hào quang, khiến Kim Ngang Tiêu giật mình đánh thót, tim đập thình thịch. Luồng nhãn quang sáng quắc của Bách Trượng Thiền Sư không phải nhìn về phía Kim Ngang Tiêu mà là nhìn Thôi Ngọc Hoàn. Song đó Kim Ngang Tiêu cảm thấy nhột nhạt hết sức, tựa hồ như là có kim đâm vào lưng của chàng. Kim Ngang Tiêu không thể tự chủ nổi, bước lùi lại một bước. Bách Trường Thiền Sư chậm rãi nói: "Thí chủ, khỏi phải lùi nữa, hãy theo Bần Tăng về chùa. Bần Tăng tạm quên cho thí chủ việc này không hỏi đến." Giọng nói của Bách Trường Thiền Sư uy nghiêm hết sức, như thể không cho phép ai được phản kháng. Kim Ngang Tiêu bất giác tiến lên một bước, định theo Bách Trường Thiền Sư về chùa. Nhưng giữa lúc ấy, chàng chợt nghe Thôi Ngọc Hoàn buông ra một chuỗi cười lành lành. Giọng cười của Thôi Ngọc Hoàn lúc này không hiểu sao nghe ghê rợn lạ lùng. Bất cứ ai nghe thấy cũng có cảm giác rần rợn, tâm hồn bị kinh động đến cực điểm. Kim Ngang Tiêu cũng phải rần tóc gáy. Lúc đó Bách Trượng Thiền Sư đã quay đi, bước được vài bước. Thôi Ngọc Hoàn buông ra chuỗi cười dài, rồi đột nhiên nói: "Lão Hòa Thượng, chớ có đi nữa." Bách Trượng Thiền Sư đứng lại, từ từ quay người, cặp mắt sáng quắc của Thiền Sư nhìn Thôi Ngọc Hoàn không chớp. "Sao? Nữ thí chủ định hành hung nữa hay sao?" Nét mặt của Thôi Ngọc Hoàn chợt có vẻ kinh dị, nhưng nàng lại đổi ngay sắc mặt, cười khanh khách nói: "Vậy ra Lão Hòa Thượng đã biết ta đánh chết hai nhà sư ốm nhom đó rồi." Bách Trường Thiền Sư chấp tay: "Thiện tài, thiện tài. Hai vị Phật huynh đó chấp quản hình đường trong Thiên Phật tự, lòng dạ ngày thẳng, thiết diện vô tư. Chẳng ngờ hôm nay chết vì tay của nữ thí chủ. Bần tăng đã tưởng việc này khó lòng bỏ qua cho được." Thiền sư nói đến đây, nhăn mặt bỗng lộ vẻ hết sức là thống khổ. Xét qua câu nói vừa qua, có thể nhận thấy rằng nhăn mặt thống khổ đó không phải vì thiền sư gây ốm đã chết về tay Thôi Ngọc Hoàn, mà vẻ buồn của thiền sư man mác như nhớ lại một việc gì đó xa xăm trong quá khứ. Bách Trường Thiền Sư ngừng lại một chút, rồi thở dài nói tiếp: "Nhưng vì nữ thí chủ, vì bậc bề trên của nữ thí chủ với Bần Tăng xưa kia có chút giao tình, bởi vậy Bần Tăng nể mặt, tha thứ cho nữ thí chủ. Nữ thí chủ hãy đi đi." Thôi Ngọc Hoàn sắc mặt xám xanh, lạnh lùng hỏi: "Lão Hòa Thượng biết lai lịch của ta ư?" Bách Trường Thiền Sư gượng cười, nụ cười đầy cay đắng: "Nữ thí chủ, nữ thí chủ và bậc sinh thành vốn chưa từng được thấy mặt nhau, nhưng Bần Tăng thì..." Nói đến đó, Bách Trường Thiền Sư lại thở dài tiếp: "Bần Tăng trông thấy nữ thí chủ khác nào trông thấy chính vị sinh thành ra nữ thí chủ. Hơn nữa, khi xét vết thương của hai vị Phật huynh chẳng may tử nạn, Bần Tăng thấy trên ngực người nào cũng có một vết trường tím đen. Đó là võ công tuyệt nghệ gia truyền của gia đình nữ thí chủ, người ngoài có bao giờ học được." Thôi Ngọc Hoàn tiến lên một bước: "Lão Hòa Thượng đã biết gia thế của ta, sao không nói rõ cho ta biết?" Nói câu này, nét mặt của Thôi Ngọc Hoàn lộ vẻ hết sức là khẩn thiết nóng nảy. Trong tình hình đó, đủ biết chính nàng cũng không rõ thân thế của mình. Bách Trường Thiền Sư khẽ lắc đầu: "Không thể nói được. Nữ thí chủ hãy tránh ra, để Bần Tăng đem Kim thí chủ về Thiền Phật tự." Sắc mặt nghiêm trọng của Thôi Ngọc Hoàn đột nhiên biến đổi hẳn, nàng cười nhạt: "Bách Trường Thiền Sư, thường nghe nói võ công của thiền sư rất cao, có danh là thái đầu của võ lâm." Bách Trường Thiền Sư trầm giọng ngắt lời nàng: "Nữ thí chủ." Thôi Ngọc Hoàn cười khanh khách nói: "Thiền sư hãy nghe tôi nói hết, rồi hãy trả lời cũng không muộn. Tôi tuy có biết qua vài miếng võ, nhưng chưa bao giờ lăn lội trong chốn giang hồ võ lâm, kiến thức không được rộng rãi. Tuy nhiên hôm nay, thiền sư nhất định phải bắt Kim công tử đem về chùa, mà tôi thì không chịu như vậy. Có lẽ tôi có cơ hội được lãnh giáo vài chiều của lão thiền sư hay chăng?" Bách Trường Thiền Sư nghe nàng nói thế, trầm ngâm suy nghĩ không trả lời. Còn Kim Ngang Tiêu thì chàng kinh hoàng thất thần, vì chàng biết Trong võ lâm, danh tiếng của Bách Trường Thiền Sư là chí cao, có thể nói là chấn động cả thiên hạ. Mặc dù chàng đã thực mắt trông thấy Thôi Ngọc Hoàn phát ra trường âm nhu kinh lực, phá vỡ tấm cửa gỗ dày không một tiếng động. Đồng thời hai nhà sư gây ốm võ công rất cao cũng bị chết vì tay của nàng. Như vậy đủ biết võ công của nàng ghê gớm như thế nào. Song Bách Trường Thiền Sư đâu có phải là người thường. Nàng muốn đối địch với Thiền Sư, sợ rằng sẽ bị thảm bại mất thôi. Kim Ngang Tiêu nghĩ như vậy nên vội bảo Thôi Ngọc Hoàn. Thôi thư thư, đừng. Thôi Ngọc Hoàn quay đầu lại nhìn chàng, cặp mắt tình tứ và nụ cười làm say đắm lòng người. Nàng dịu dàng nói, đa tạ công tử đã quan tâm. Kim Ngang Tiêu chưa nói hết câu, nhưng nàng đã hiểu chàng định nói gì. Thôi Ngọc Hoàn tuy quay đầu lại nói với Kim Ngang Tiêu, và mặt nàng tươi cười như hoa nở. Song hai chữ quan tâm vừa thoát ra khỏi mồm, thì tay mặt của nàng đã vung lên, đánh ngược một trường nhằm vào người của Bách Trượng Thiền Sư. Đòn đánh đó thật bất ngờ, nhanh như điện chớp, đồng thời phát ra một luồng kình phong cực kỳ mãnh liệt. Không những vậy, sau khi phát ra một trường đột kích, Thôi Ngọc Hoàn còn thuận thế, chuyển thân nhảy vụt lên bên Bách Trượng Thiền Sư, đồng thời đánh ra ba trường liên tiếp nữa. Mỗi trường của Thôi Ngọc Hoàn phát ra, lại có một luồng kình lực âm nhu rất là mạnh đánh vào đối phương. Loại trường âm nhu này khác hẳn với trường công thuần dương cương khí của các đại cao thủ. Thay vì phát ra kình phong ào ào, trường lực âm nhu phát ra sức mạnh vô thành vô tức, vô hình vô sắc. Thành thử đối phương rất khó mà đề phòng. Trong chớp mắt, Thôi Ngọc Hoàn đã tấn công một lúc bốn trường, mà trường lực nào cũng vào loại di sơn đào hải, sức mạnh âm nhu rất ghê gớm. Kim Ngang Tiêu đứng ngoài phải hoa cả mắt, tưởng như quanh mình Bách Trường Thiền Sư lúc đó như có muôn ngàn trường hình bao phủ. Đồng thời chàng cảm thấy một luồng kinh lực vô hình tỏa ra, đẩy đến ngực của chàng, làm chàng tức ngực khó thở. Không tự chủ được, Kim Ngang Tiêu phải lùi lại mấy trượng, rồi mới gượng đứng lại được. Xung quanh đó, các cây cối cũng bị trường phong âm nhu của Thôi Ngọc Hoàn lấn áp. Cây không thấy rung động, mà tự nhiên cành lá rụng xuống ào ào, thật là kinh khủng vô cùng. Trong lúc đó, Bách Trường Thiền Sư vẫn đứng im, mặc cho Thôi Ngọc Hoàn tấn công. Trong khoảng thời gian điện quang hỏa thạch, trên chiếc áo cà sa của Bách Trường Thiền Sư bỗng lộ vẻ hết sức là thống khổ. Trong tình thế đó, thì rõ rệt bốn trường của Thôi Ngọc Hoàn đều đã đánh trúng người của Bách Trượng Thiền Sư. Vậy mà Thiền Sư hoàn toàn bất động như là pho tượng, ngay đến cả đôi cánh tay cũng không thấy nhúc nhích. Kim Ngang Tiêu giận mình kinh hãi. Nhưng ngay lúc đó, Thôi Ngọc Hoàn đã rú lên một tiếng rất dài. Thân hình của nàng chạy quanh, xoắn chặt lấy Bách Trượng Thiền Sư ở giữa, và nàng lại đánh ra ba trường liên tiếp. Lúc đó mới thấy Bách Trượng Thiền Sư cử động, nhưng không phải để chống đỡ hay là đánh lại Thôi Ngọc Hoàn. Thiền sư đưa hai tay lên chắp ở trước ngực, miệng niệm Phật hiệu. Giọng niệm Phật của thiền sư trầm trầm buồn buồn, tự nhiên có một sức kích động lòng người đến cực độ, đồng thời biểu lộ một tinh thần nhịn cùng cực. Kim Ngang Tiêu nghe thấy âm thanh đó, bỗng thấy lòng xốn sang bứt rứt, cảm thấy thương mến Bách Trượng Thiền Sư hết sức. Trong khi đó, Thôi Ngọc Hoàn vẫn liên tiếp tấn công Bách Trượng Thiền Sư, và trưởng nào của nàng cũng phát ra trúng người thiền sư. Thôi Ngọc Hoàn liên tiếp tấn công như vậy, thì chiếc áo cà sa của Bách Trượng Thiền Sư cũng rách nát. Những mảnh áo bằng bàn tay là tả rơi xuống như là bươm bướm. Bách Trượng Thiền Sư vẫn niệm Phật, âm thanh mỗi lúc một lớn hơn. Thôi Ngọc Hoàn không phải là không nghe thấy tiếng niệm Phật đó. Lúc đầu nàng làm như là không biết đến những tiếng niệm Phật rất là xúc động đó. Nhưng sau nét mặt của nàng bỗng lộ vẻ hết sức là đau khổ. Trường pháp của nàng cũng chậm lại, không mau lẹ như là trước nữa. Kim Ngang Tiêu đã mấy lần định lên tiếng khuyên Thôi Ngọc Hoàn không nên hạ thủ đánh Bách Trượng Thiền Sư như vậy. Nhưng mỗi lần chàng định mở mồm thì lại do dự sợ sệt. Nguyên do là chàng sợ Thôi Ngọc Hoàn nổi giận trách cứ chàng. Chàng đành im lặng đứng nhìn, nhận thấy rằng Bách Trượng Thiền Sư tuy để mặc Thôi Ngọc Hoàn đánh chúng, nhưng thiền sư không thấy lộ vẻ gì là bị thương hay là sắp bị nguy. Mỗi trường của Thôi Ngọc Hoàn đánh trúng người của Bách Trượng Thiền Sư chỉ làm rách nát được áo cà sa, Còn thiền sư thì không việc gì. Hình như nội gia chân lực trong thân thể của thiền sư đã hóa giải ngay được trường lực của cô gái. Kim Ngang Tiêu đứng xa, nhận thấy tiếng niệm Phật của Bách Trượng thiền sư khiến Thôi Ngọc Hoàn phải lộ vẻ thống khổ như vậy. Nên chàng đoán ngay ra rằng tiếng niệm Phật đó tất nhiên cũng phải là một môn võ công cực kỳ lợi hại. Sở dĩ chàng không bị ảnh hưởng nhiều là vì chàng đứng ở xa. Hơn nữa thiền sư không nhắm đối phó với chàng, mà là đối phó với Thôi Ngọc Hoàn. Trong lúc mà Kim Ngang Tiêu đang ngây người ra nhìn Thôi Ngọc Hoàn tấn công Bách Trượng thiền sư, thì đột nhiên tay của chàng nghe thấy một giọng nói của một người con gái. Giọng nói đó rất là thanh tú hòa nhã, tuy rất nhỏ nhưng chàng nghe rất rõ ràng, như thể có người ghé vào tai chàng. Kim công tử, công tử không chạy đi, còn chờ đến bao giờ nữa? Kim Ngang Tiêu giật nảy người quay đầu nhìn lại. Phía sau chàng độ hai trượng, giữa đám cỏ bỗng hiện ra một khuôn mặt mỹ lệ của một cô gái, đôi mắt đen nhánh đang nhìn chàng chăm chú. Thiếu nữ đó chẳng phải ai xa lạ, chính là cô gái đã mấy lần cứu chàng và Kỳ Vân, và sau hết đã tặng cho chàng một chiếc mặt nạ da người màu tía. Kim Ngang Tiêu vừa nhận rõ ràng là ai thì cô gái đã giơ tay lên vẫy chàng. Kim Ngang Tiêu vội chạy về phía nàng. Thiếu nữ giơ tay nắm lấy cánh tay của chàng, khẽ nói: "Kim công tử, lúc này công tử không tẩu thoát ngay đi, sợ rồi đây, không còn cơ hội nào nữa đâu." Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên hỏi: "Ân nhân nói như vậy là có ý thế nào?" Thiếu nữ đưa mắt nhìn về phía Thôi Ngọc Hoàn và Bách Trượng thiền sư, nét mặt có vẻ lo lắng nóng nảy, vội nói: "Tôi đã mấy lần cứu công tử thoát chết, không có lý nào tôi muốn hại công tử. Công tử hãy đi theo tôi mau, rồi tôi sẽ nói cho công tử hay." Kim Ngang Tiêu còn đang do dự thì thiếu nữ đã vung tay thật mạnh. Kim Ngang Tiêu chợt thấy một luồng kinh lực lôi kéo mình rất là mạnh, chàng không sao gượng lại được, phải ngã nhào xuống bãi cỏ. Thân pháp của thiếu nữ mau lẹ hết sức, chàng chưa kịp ngã xuống thì cô nàng đã đưa tay túm lấy người chàng, rồi nàng phi thân nhảy đi như bay. Ngón tay của thiếu nữ ấn ngay vào nhuyễn huyệt trên ngực của Kim Ngang Tiêu, thành ra thân hình của chàng mềm nhũn, không cựa quậy gì được, đành để mặc cho nàng cấp ngang người đem đi. Khinh công của thiếu nữ cao siêu vô cùng, chẳng kém gì Thôi Ngọc Hoàn. Trong chớp mắt, nàng đã đem Kim Ngang Tiêu chạy vượt qua hai ngọn đèo, qua hai thung lũng, rồi đến một ngọn núi nhỏ. Ước lượng, nàng đã vượt qua đến 20 dặm mới dừng lại. Thiếu nữ liền buông tay, đặt Kim Ngang Tiêu xuống. Kim Ngang Tiêu vừa được tự do, chàng đã nhảy phát đứng lên, hơi lớn tiếng hỏi: "Cô nương, cô làm thế này là có ý gì?" Nét mặt của thiếu nữ tự nhiên đỏ hừng lên. Vẻ mặt của nàng vốn đã đẹp, có lẽ đẹp không kém gì Thôi Ngọc Hoàn. Lúc này khuôn mặt ửng hồng, trông lại càng lộng lẫy hơn nữa. Kim Ngang Tiêu sững sờ ngắm nhìn nàng, bất giác ngây người. Chàng nghĩ thầm, người đẹp trong thiên hạ thật là không có nhiều. Vậy mà một lúc chàng gặp được hai cô gái có thể nói là tuyệt thế giai nhân. Tuy nhiên sắc đẹp của thiếu nữ này có chỗ khác với sắc đẹp của Thôi Ngọc Hoàn. Vẻ đẹp của Thôi Ngọc Hoàn là vẻ đẹp lộng lẫy bộc lộ, kích động lòng tà dục của người ta, khiến bất cứ người đàn ông nào ngắm nhìn nàng cũng đều nổi lên tâm lang ý mã, ngây ngất tâm hồn. Trái lại vẻ đẹp của thiếu nữ này kín đáo, có vẻ đoan chính dịu dàng, khiến ai ngắm nhìn chỉ có lòng ngưỡng mộ tôn kính, như là trông thấy một đóa hoa tuyệt sắc, chứ không bị kích động lòng tà dục. Thiếu nữ im lặng một lát, rồi chợt hỏi Kim Ngang Tiêu: "Kim công tử, công tử buồn giận tôi chăng?" Kim Ngang Tiêu vội nói: "Không, tôi không hề giận cô nương, nhưng... Thiếu nữ nghiêm nghị nói: "Kim công tử, tôi đã mấy lần căn dặn công tử phải đề phòng, kéo lâm vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Rồi sau tôi đẩy công tử ngã xuống suối, lại đem công tử đến chỗ sơn cốc vắng vẻ. Vậy mà công tử lại còn gặp chị tôi nữa. Bây giờ tôi đã đem công tử đến đây, tôi mong công tử chớ bao giờ gặp lại chị tôi, kẻo không cứu được nữa đâu." Kim Ngang Tiêu nghe nàng nói, bất giác ngây người một lúc, rồi mới hỏi lại được: "Thế ra Thôi Ngọc Hoàn là chị ruột của cô nương?" Kim Ngang Tiêu chợt nghĩ lại một việc, rồi hỏi luôn. Xin hỏi cô nương, quý danh có phải là Thôi Ngọc Linh hay không? Thiếu nữ gật đầu. Tôi chính là Ngọc Linh. Chúng tôi có tất cả là ba anh chị em. Chị Ngọc Hoàn là chị cả. Thứ hai là anh trai tôi. Anh tôi tự đổi một chữ, gọi là Thôi Minh. Anh ấy... Thôi Ngọc Linh nói đến đó, ngập ngừng do dự, rồi im bặt không nói được nữa. Kim Ngang Tiêu không để ý đến thái độ của nàng, vì chàng chỉ băn khoăn một việc duy nhất. Chàng liền hỏi. Ngọc Linh cô nương, chị cô đã cứu tôi ra khỏi Thiên Phật Tự. Rõ ràng là đối với tôi rất tốt. Tại sao cô nhất định muốn tôi tránh xa chị cô? Thôi Ngọc Linh thở dài một tiếng não ruột, không đáp một lời, lặng lặng bỏ đi, bước từng bước một rất là chậm chạp. Kim Ngang Tiêu vội chạy theo nàng. Ngọc Linh bước được vài trượng, đến một gốc cây có hoa thì dừng lại, đưa tay ra hái một đóa hoa, lấy ngón tay bứt mấy cánh hoa, rồi buông rơi là tả xuống đất, đoạn khẽ nói. Tôi đã định không bao giờ nói việc xấu của chị tôi cho người khác biết, nhưng tôi sợ rằng công tử sẽ nhầm lẫn lớn rồi mang họa vào thân, nếu công tử không biết sự thật. Nàng nói đến đó, ngẩng đầu lên, cầm mắt trong như là nước hồ thu, ngắm nhìn Kim Ngang Tiêu say đắm, rồi nói tiếp. Công tử yêu chị tôi, có phải vậy không? Kim Ngang Tiêu nghe hỏi như vậy, bất giác giật mình. Một câu hỏi như vậy, làm sao chàng có thể trả lời ngay được? Đối với một tuyệt thế giai nhân như Thôi Ngọc Hoàn, có lẽ trên đời này không có ai dám mở mồm nói tôi không yêu nàng. Tuy nhiên xét cho cùng, nếu nói đến vấn đề yêu thương thành thực và sâu đậm đến độ có thể cùng sinh cùng tử, thì Kim Ngang Tiêu nhận thấy mình biết rất ít về Thôi Ngọc Hoàn, đâu có thể đã yêu nàng đến mức độ đó. Chẳng qua là chàng chỉ bị mê hoặc vì những lời lẽ dịu ngọt cùng với sắc đẹp quyến rũ của nàng, nên là tự nhiên có cảm giác không muốn rời xa nàng nữa mà thôi. Kim Ngang Tiêu bị Ngọc Linh hỏi một câu như vậy, chợt nhận thấy ngay rằng lòng mình quả đã bị sắc đẹp quyến rũ. Chàng tự nhủ thầm, Kim Ngang Tiêu hỡi Kim Ngang Tiêu, cha mẹ của người bị tham tử, mối huyết kiều đó người chưa báo được, lại thêm toàn gia Kỳ Vân bị sát hại vì người cứu, mà người cũng chưa trả được thù giúp cho nàng. Cớ sao mới trông thấy một người con gái đẹp mà người đã quên cả đại sự, đầu óc mê mẩn như vậy. Người quả là một tên khốn khiếp. Nghĩ đến đây, Kim Ngang Tiêu tự thấy hổ thẹn và đầu óc của chàng lúc đó bỗng trở nên minh mẫn. Vẻ mặt của chàng vừa đầy ngây ngây ngốc ngốc như là kẻ bị bỏ bùa mê, lúc này bỗng nhiên biến đổi hẳn, trở lại vẻ cương quyết thông minh lanh lợi như ngày thường. Chàng liền nghiêm giọng đáp lời Ngọc Linh. Ngọc Linh cô nương, mối huyết kiều của tôi chưa báo được, làm sao tôi dám nói đến ái tình? Ngọc Linh thở dài. Bây giờ thì công tử sáng suốt lắm, chỉ sợ đến lúc gặp lại chị tôi, công tử lại trở nên người u mê ám trường mà thôi. Kim Ngang Tiêu đáp. Khỏi lo, tôi đã có cách. Tôi không gặp lại Thôi Ngọc Hoàn nữa là xong. Ngọc Linh gặng hỏi. Công tử bỏ qua được cho chị tôi? Kim Ngang Tiêu gượng cười. Ngọc Linh cô nương. Cô nương đã dặn bảo tôi 3-4 lần như vậy. Tự nhiên tôi phải nghe lời cô nương. Ngọc Linh nói. Kim công tử. Tôi nói thật để cho công tử rõ. Nguyên từ lúc tại bên nhà Bốc Thị Từ Đường, công tử bị chị tôi bắn trúng một mũi tên trên mái tóc. Chị tôi đã sai tôi đi theo dò công tử, xem công tử đi đâu, làm gì. Trước đây tôi cũng thường nhận lĩnh những việc như thế, để chị tôi sai làm rồi. Nhưng lần này không hiểu sao, tôi không muốn để công tử bị hại. Bởi thế sau khi chị tôi tìm gặp công tử, tôi luôn luôn theo dõi để cảnh tỉnh công tử. Bản lĩnh của chị tôi cao cường hơn tôi nhiều. Lúc này chưa biết chừng, chị ấy đã biết rõ kẻ cản trở chị ấy chính là tôi. Nhưng tôi vẫn cố tâm bảo hộ công tử, chẳng dừng được. Mấy lời nói của Thôi Ngọc Linh tuy chẳng có câu nào tỏ tình hay là nói đến tình ái, nhưng thật rõ rệt là nàng yêu Kim Ngang Tiêu mất rồi. Và mỗi câu nói của nàng ngấm ngầm chứa chất biết bao nhiêu tình ý ở bên trong. Kim Ngang Tiêu sững sờ, ngây người ra một lúc, rồi thở dài nói: Trời đất tuy là rộng rãi mênh mông, nhưng chẳng chỗ nào cho tôi đặt chân an toàn. Ngọc Linh cô nương, cô có lòng lo cho tôi khỏi bị hại, nhưng có lẽ rốt cuộc sự lo ngại của cô cũng uổng phí mà thôi. Thôi Ngọc Linh gượng cười một cách đau khổ, không nói gì. Kim Ngang Tiêu đột nhiên hỏi: Ngọc Linh cô nương, hai chị em cô võ công cao cường tuyệt đỉnh như vậy, chẳng hay sư phụ của hai cô là ai vậy? Ngọc Linh lắc đầu: Điều đó chúng tôi cũng không biết. Kim Ngang Tiêu lấy làm hết sức lạ lùng, chàng định hỏi nữa thì đột nhiên từ phía xa theo gió đưa lại có tiếng tụng kinh rất nhỏ nhưng nghe sang sàng. Thôi Ngọc Linh nét mặt hơi có vẻ sợ hãi rồi nói: Tôi đi đây, Kim công tử, mong công tử hãy giữ mình thận trọng, xin thận trọng. Nàng chưa dứt lời thì thân hình của nàng đã vút đi nhanh như cắt. Xong nàng đi được vài trượng thì bỗng quay trở lại nói: Kim công tử, công tử có tin lời nói hay không tôi không cần biết, nhưng tôi xin nói cho công tử biết điều này. Người lấy cắp chiếc hộp là vật chí bảo trấn tự của chùa Thiên Phật vừa rồi, chẳng phải ai xa lạ, chính là chị tôi. Có điều này nữa, công tử tuy là thoát khỏi bàn tay của Câu Hồn Bang truy nã, nhưng nếu vạn nhất công tử lại rơi vào tay của bọn chúng thì... Nói đến đây, Thôi Ngọc Linh cho tay vào ngực áo, lấy ra một chiếc hộp ngọc nhỏ. Chiếc hộp đó rất xinh xắn, mỗi bề chưa đầy một tấc. Kim Ngang Tiêu vội tiếp lấy chiếc hộp, mặc dù chàng chưa biết vật đó dùng để làm gì. Thôi Ngọc Linh nói tiếp: Nếu chẳng may công tử rơi vào tay của bọn Câu Hồn Bang, tất nhiên bọn chúng sẽ giải công tử đến nạp cho bang chủ của chúng. Nếu công tử bị đưa đến gặp Câu Hồn Bang chủ, thì công tử hãy đưa chiếc hộp này cho y xem. Chưa biết chừng vật này sẽ giúp công tử thoát được nguy hiểm, bảo toàn được tính mạng. Nhưng mà công tử sẽ phải nhớ, chưa đến lúc dùng đến, công tử không được mở ra xem. Kim Ngang Tiêu nghe Ngọc Linh nói như vậy, chàng không khỏi lấy làm kỳ quái hết sức. Chàng vội nói: Ngọc Linh cô nương, như vậy nghĩa là sao? Chẳng lẽ cô nương biết Câu Hồn Bang chủ là người quen hay sao? Nhưng nói xong, Kim Ngang Tiêu thấy hối ngay rằng mình đã lỡ lời nói một câu quá nặng. Không ngờ Ngọc Linh chẳng có vẻ gì trách cứ chàng, nàng quay đầu đi nơi khác, tránh mặt chàng và đáp: Kim công tử, nếu công tử nói như thế, tôi sẽ giận công tử đấy. Thôi, công tử mau cất chiếc hộp đi. Mặc dù là trong lòng hết sức là nghi hoặc, Kim Ngang Kiêu cũng không hỏi thêm gì nữa. Thôi Ngọc Linh quay đi, nhưng đi độ được một trượng, lại quay đầu lại nói: Nếu vạn nhất công tử gặp lại chị tôi, muôn vạn lần xin công tử chớ có nói đã quen biết tôi. Kim Ngang Kiêu ứng tiếng đáp, lập tức Thôi Ngọc Linh phi thân đi thẳng, thân hình của nàng vút đi như là một vệt khói, chớp mắt không còn thấy hình bóng đâu nữa.